Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hại hắn tự nhiên vui vẻ, này như trước không có gì thông suốt. Trình Ái Đông cực kỳ buồn bực, ăn không phải trả tiền, ăn ngôn đường thật sự, ăn không phải trả tiền mà. An Chỉ Nhàng đương nhiên không thể lý giải được những hành động của hắn, nàng chính là đột nhiên có cái nghi vấn kia. Đến tột cùng yêu là cái gì, sống cùng nhau chính là yêu hay sao? Hảo phiền nhà, không biết đây là cái vấn đề quỷ gì, không quản hắn cái gì yêu hay không yêu, dù sao nàng cùng hắn ở chung phi thường tốt. Như vậy là tốt rồi. Hải Đông, nàng khinh gọi. Sao? Hôm nay có thể lại mua ngô nướng về cho ta ăn được không? Là dùng âm thanh trẻ con đáng yêu mềm mại hỏi, trong lòng có chút thẹn thùng lại mang theo điểm chờ mong. Kỳ thật, An Chỉ Nhàn chính mình cũng không rõ, là nếu tuyệt cùng là thật thích ăn ngô nướng, hay vẫn là thích Thượng cùng Trình Hải Đông cùng nhau ăn ngô nướng, khi tương cứu trong lúc hoạn nạn. Trình Hải Đông từ chối nửa ngày, cuối cùng thất bại nói. Mua. Cảm ơn người. Hải Đông người thật tốt. Không khách khí nha, không khách khí. Kỳ thật chính hắn cũng yêu. Chính là bổn nữ nhân này, nướng ngô đều ăn nhiều như vậy. Tôi xấu gì cũng đang là phụ nữ có thai đi. Nếu muốn hỏi lúc mang thai, An Chỉ Nhàn thay đổi như thế nào, kia hẳn chính là ăn cùng ngủ nhiều đi. Nà siêu dễ dàng nói, cảm giác ở trong bụng nàng không phải là tiểu ai nhi đáng yêu, mà là một tiểu ai nhi ăn siêu khỏe. Người khác trong bụng, bữa sáng đều còn không có tiêu hóa, nà đã muốn chuẩn bị ăn bữa cơm thứ hai. Đáng sợ là ăn chút điểm tâm không thể thỏa mãn nàng. Quả thật đến thời điểm ăn cơm mới có thể ngăn cản cơn đói khát đang sợ tiếp tục mở rộng. An Chỉ Nhàn, ngươi không cần lại ăn. Ngươi vừa mới ăn qua bánh nha. Vương Khiết thật sự nhìn không được mà lên tiếng ngăn lại. Không được, ta hảo đói. Không ăn no ta sẽ không có khí lực công tác. Làm cho ta ăn, ta muốn ăn no nha. Không khoa trương, đây là nàng sau khi mang thai. Ngay cả Trình Hải Đông cũng không chỉ một lần bị sức ăn của nàng đe dọa. Nàng nhịn không được bắt đầu đối với tiểu tử thần bí trong bụng kia có hoài nghi, nhất định là một kẻ ham ăn, nhất định là. Không chỉ hồi ăn nhiều, nàng cũng trở nên ngủ thật nhiều, thường thường cảm thấy chính mình ngủ không đủ, ngồi yên liền ngủ gật. Tan tầm về nhà, nàng cả người lại ngồi phịch ở trên ghế sofa không nhúc nhích, giống như thi thể. Đều là Trình Hải Đông nấu bữa tối ngon, nàng mới đứng dậy, bụng đói kêu vang đi đến bàn ăn, cố gắng lấp đầy cái bụng không đáy của mình. Trình Hải Đông thường nói sau khi mang thai không thấy nàng có thể một lần là hào hảo mùi, bởi vì nàng thường thường xem tivi, chỉ nhìn đến một nửa cũng rất đương nhiên ngã vào trên người hắn, ngủ như chết. Hắn thế nào cũng phải thúc giục, nhanh tỉnh cộng thêm với đe dọa dụ dỗ, nàng mới có thể không cam lòng mở mắt, đi lại tập tễnh tắm rửa. An Chỉ Nhàn, đứng lên, đem bụng lau thật sạch, mà không đến lúc đó có thai, văn chạy đến, về sau không thể mặc áo tắm hai mảnh, người sẽ khóc đó. Trình Hải Đông đã tắm rửa xong, đứng ở bên giường, trên cao nhìn xuống tiểu nữ nhân đang ngủ ngon lành, vẻ mặt hứng thú. Nàng trở thành thần ngủ hay sao? Tùy tiện mọi nơi đều có thể ngủ say gọi không tỉnh. Hắn cho đùa sai, nắm cái mũi của nàng, nàng lười biếng cũng không dãy giụa, buồn cười hé miệng thở. Một lúc hô hấp bình tĩnh lại. Cô gái nhỏ này thật lười biếng. Hắn đơn giản một tay chống giường, một tay nắm của nàng cái mũi, cúi đầu che miệng của nàng. Hắn thật muốn nhìn cái dạng này còn có thể hô hấp như thế nào. Không quá một giây, nàng đã bắt đầu khó chịu, tay nhỏ bé loạn huy giữa không trung, mơ mơ màng màng mở to mắt. Buổi sáng trẻ con khiến Trình Hải Đông nhịn không được cười ha ha. Đứa ngốc, thật sự là đứa ngốc, ngươi là làm sao có thể ngốc đến đáng yêu như vậy đây? Trình Hải Đông, ngươi rất xấu. Nàng thở phì phì nhìn hắn. Hắn nhún nhún vai lờ đễnh. So với bị nàng không đến nơi đến chốn mắng câu người xấu, câu được một cái hôn đối với hắn vẫn là có lời rất nhiều. Hơn nữa nàng tựa hồ càng ngày càng có thói quen với hắn thân cận. Hiện tại cho dù hắn đánh lén nàng, nàng cũng sẽ không dùng ánh mắt trừng trừng giết hắn. Tuy rằng nàng còn thực thẹn thùng, nhưng hắn cảm giác được rằng nàng cũng không bài xích hắn hôn. Hơn nữa càng ngày càng có xu thế mềm mượi. Tuy rằng mỗi lần sau đó nàng luôn hờn dỗi mà lên án hắn, nhưng cũng không phải thật sự tức giận. Ngươi lại giống như tiểu nữ nhân đang thẹn thùng, khuôn mặt vẫn hồng hồng, hướng nhìn hắn như đang làm nũng. Hà muốn nàng, mỗi lần nhìn đến cái bộ dáng kia của nàng, hắn liền đặc biệt muốn nàng. Nhưng lại sợ bị thương nàng cùng cục cưng, lại phải tiếp tục đau khổ với dục vọng đang dâng tràn. Là vài lần hít sâu, hắn ngừng suy nghĩ xa xôi, mở ngăn tủ lấy ra thai văn, làm nhạt xương, đưa cho nàng. Nàng không hề kháng nghị, ngoan ngoãn cởi vạt áo, ngoan ngoãn lau. Nàng tuy rằng không thần kinh, nhưng thiên tính của nữ nhân là thích trường diện. Dù sao không có người nữ nhân nào nguyện ý trơ mắt nhìn chính bụng mình vẫn mang thai mà đầy xấu xí có thai văn. Hắn không phải không nghĩ tới giúp nàng lau, nhưng nàng không muốn. Nghiêm mặt oa oa kêu to, là cái gì chính là không cho hắn cởi áo của nàng chạm vào vùng nàng. Được, không chạm thì sẽ không chạm vào, ai kêu nàng là phụ nữ có thai? Phụ nữ có thai là nhất gần nhất. Khi nào thì muốn kiểm tra thành? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.